Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2645, Bạch Quang cùng Hắc Động. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. chương 2645, Bạch Quang cùng Hắc Động đổi là thông thường tu sĩ. 100 vạn năm thời gian vừa đến, thì tất nhiên bị hoang cổ mộ địa kinh khủng kia lực kéo. Cho kéo về hoang cổ mộ địa. Thế nhưng là vừa đến, Sở Hành Vân chính là ma tổ, có thể đem thần niệm dung nhập thiên đạo, mượn dùng thiên đạo lực lượng. Thứ nhì, ma tộc trong quá khứ mấy chục vạn năm thời gian bên trong, mỗi ngày đều tàn sát 10 ức yêu tộc, tích lũy xuống sát khí, oán khí, cùng sát khí, không biết có bao nhiêu. Kinh khủng sát khí, oán khí, cùng sát khí đối kháng các hạ hoang cổ mộ địa lực kéo. Liền không có lớn như vậy. Lần nữa, Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã siêu thoát phàm tục, tiến nhập tổ cấp cảnh giới. Mặc dù không có khả năng vĩnh cửu tính ở lại đây phương thế giới, nhưng chỉ là nhiều kéo dài một đoạn dừng lại thời gian, nhưng vẫn là không có vấn đề. 30 vạn năm sau, Sở Hành Vân mang theo ngũ đại ma sau về tới U Minh Hải. Tiếp xuống thời gian bên trong, ngũ đại ma sau bắt đầu tiếp trưởng các phe thế lực. Trong đó, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Băng Hoàng tiến đến yêu tộc, gia nhập yêu tộc nghị hội. Ngao Tú thì chạy về Long tộc, tiếp nhận Tứ Hải Long Vương, trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Đáng nhắc tới chính là, Tứ Hải Long Vương gia nhập yêu tộc nghị hội sau đó, phụ trách chính là toàn bộ yêu tộc sự vật. Kể từ đó, Tứ Hải Long tộc bên kia, Tứ Hải Long Vương thực sự rút không ra thời gian đi quản lý. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương, từ bản thân Tử Tôn Hậu Đại, tuyển bạt ra tân nhiệm Tứ Hải Long Vương. Bất quá, Tứ Hải Long cung đời sau, căn bản liền không có có thể phục người tồn tại. Rắn mất đầu phía dưới, Tứ Hải Long cung căn bản là làm theo ý mình. Ai cũng không nghe ai. Bất đắc dĩ phía dưới, Tứ Hải Long Vương đề cử Ngao Tú trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Ngao Tú cùng Đông Hải Long cùng ngũ thái tử đều là Long Hoàng huyết mạch. Nguyên bản, Long tộc cao tầng càng khuynh hướng từ ngũ thái tử đến tiếp nhận Long Hoàng bảo tọa. Thế nhưng là đề nghị này trực tiếp liền bị Tứ Hải Long Vương cho phủ quyết đi. Cái kia ngũ thái tử mặc dù bất phàm, ở trong thế hệ trẻ cũng xem như siêu quần bạt tụy tồn tại. Thế nhưng là xem như Long Hoàng, tiếp xuống thế nhưng là phải được thường cùng yêu tộc đánh giao cho. Mà yêu tộc nghị hội, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Băng Hoàng, cùng U Minh Hải Ma Hậu Ngao Mị, đều chỉ nhận biết Ngao Tú, căn bản là không quen biết cái gì Đông Hải Ngũ Thái Tử. Vì có thể tốt hơn công tác, Ngũ Thái Tử tự nhiên là bị đào thải ra ngoài. Xem như ngũ đại ma sau một trong, lại có được Long Hoàng huyết mạch Ngao Tú, thuận lý thành trương thay Long Hoàng bảo tọa, trở thành Tứ Hải Long Cung. Từ trước tới nay đời thứ nhất nữ hoàng, Ngao Mị chỗ nào cũng không, mà là lựa chọn lưu lại U Minh Hải. Mặc dù, thân làm ma tổ, Sở Hành Vân hết thảy có ngũ đại ma sau. Thế nhưng là Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, cùng Băng Hoàng Thủy Lưu Hương, đi yêu tộc nghị hội. Ngao Tú thì trở về Long tộc, trở thành Long tộc đời thứ nhất nữ hoàng. Bởi vậy, ngũ đại ma sau, năm đi thứ tư, chỉ còn lại Ngao Mị một người. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân đã đem bây giờ cùng tương lai tất cả đều nói cho Ngao Mị. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân thí luyện mộng cảnh kết thúc, Ngao Mị cái này ma hậu liền nhất định phải tiếp nhận ma tộc quyền hành, lấy ma hậu chi tôn chấp trưởng ma tộc, khống chế tứ đại ma vương. Thông qua khống chế tứ đại ma vương, liền có thể quản lý chung toàn bộ ma tộc. Ngũ đại ma sau nhau nhau tiền nhiệm, mà Sở Hành Vân cũng đang vì rời đi mà làm lấy tất cả kết thúc công việc công tác. Theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục Sở Hành Vân đối địa tâm thế giới phong ấn rốt cục tiêu tán. Nhìn xem địa tâm trong thế giới cái kia khoan thai lơ lửng hai thanh bảo kiếm, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân nội tâm không khỏi dâng lên kinh đào hải lãng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bảo kiếm nhất chia làm hai, trong đó một chuôi phảng phất ngưng tụ trong thiên địa tất cả quang minh, là một chuôi vừa mịn lại hẹp khinh kiếm, mà một bên khác phảng phất ngưng tụ trong thiên địa tất cả hắc ám, là một chuôi vừa thô vừa rộng trọng kiếm. Để cho Sở Hành Vân cảm thấy kinh hãi là hai cái này thanh kiếm, mặc dù xa xa không có cô đọng hoàn thành, nhưng là hắn lại gặp qua hai cái này thanh kiếm, thậm chí nắm giữ cùng sử dụng qua hai cái này chuôi bảo kiếm. Trong đó, chuôi này phát ra bạch quang khinh kiếm, chính là vạn kiếm các chí bảo bạch quang. Chuôi này phát ra hắc quang trọng kiếm, chính là Sở Hành Vân đã từng chấp trưởng qua trọng kiếm hắc động. Về phần hắc động trọng kiếm, hạch tâm cái viên kia màu đen quang hồ, vậy căn bản liền là một đạo không gian bình chướng. Không gian bình chướng chính là Tổ Long tự mình xuất thủ, dùng Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu, mở ra cái kia mảnh tiểu thiên địa. Hắc động sao? Không sai, đối với phiến thiên địa này mà nói, hắc động trọng kiếm xác thực phong ấn một cái hắc động. Cho tới nay, tất cả mọi người đều ở suy tư, đều ở phỏng đoán, hắc động một chỗ khác, đến cùng kết nối lấy chỗ nào. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân có thể cho ra đáp án. Cái gọi là hắc động, kỳ thật liền là hai cái vũ trụ thông đạo. Xuyên qua hắc động, liền có thể đến một mảnh khác vũ trụ. Hắc động, là một mảnh khác thiên địa nhập khẩu, mà bạch quang, thì là một mảnh khác thiên địa cửa ra. Bạch quang sở tản mát ra năng lượng, chính là từ cái kia phiến thiên địa bên trong hấp thu tới được. Hắc động cắn nuốt phương này trong vũ trụ tất cả, tiến vào Sở Hành Vân mở ra cái kia mảnh tiểu thiên địa bên trong. Mà bạch quang, thì là từ Sở Hành Vân mở ra cái kia mảnh tiểu thiên địa bên trong hấp thu năng lượng, tiến vào cái này hoang cổ thế giới bên trong. Tại hoang cổ thế giới, hắc động thôn phệ, bạch quang phóng thích. Tại Sở Hành Vân mở ra thủy lam trong thế giới, tất cả thì vừa vặn tương phản. Bạch quang phóng thích, hắc động thôn phệ. Trên thực tế, hoang cổ thế giới hắc động trọng kiếm tiến vào thủy lam thế giới sau, liền sẽ chuyển hóa làm bạch quang. Mà hoang cổ thế giới bạch quang tiến vào thủy lam thế giới sau, thì sẽ trở thành hắc động. Hắc động thôn phệ, bạch quang phóng thích. Cả hai nhưng thật ra là cùng một sự vật, hai cái cực điểm mà thôi. Ngây ra như phỗng nhìn xem bạch quang cùng hắc động, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ không cách nào mang bạch quang cùng hắc động về hoang cổ mộ địa. Bạch quang cùng hắc động phong ấn thế nhưng là một phương thiên địa. Cái kia hoang cổ mộ địa mặc dù cường hoành, nhưng lại không có khả năng kéo lấy một phương thiên địa tiến hành thời không xuyên toa. Bây giờ nghĩ lại, Huyền Minh Thiên Đế chính là ma tộc Thiên Đế, Thái Hư Phệ Linh Mãng chính là ma tộc cửu đại chiến tộc trong hư không mãng tộc. Về phần Bạch Hổ Thiên Đế thì là yêu tộc một thành viên, nhưng Sở Hành Vân hiện tại lại không cách nào đánh với số. Rất hiển nhiên, lịch sử cũng đã chứng minh, hắn là không mang được bạch quang cùng hắc động. Bằng không mà nói, nếu như hắn hiện tại mang đi bạch quang cùng hắc động, như vậy tương lai Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế lại từ đâu chỗ được đến hai cái này kiện chí bảo? Hắc động hàm chứa thủy lam thế giới chí âm chi lực, bạch quang thì hàm chứa thủy lam thế giới chí dương lực lượng. Có thể nói, thủy lam vũ trụ liền ẩn chứa ở nơi này hai thanh bảo kiếm, miệng đầy đắng chát ở giữa. Sở Hành Vân không khỏi xoạch một cái bờ môi, tốn sức chín châu hai hổ, thật vất vả rèn tạo ra được hai thanh chí cao vô thượng thần binh. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện bản thân căn bản không mang được hai cái này chuôi bảo kiếm. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân biết rõ, muốn lấy được hai cái này chuôi bảo kiếm, kỳ thật vẫn có biện pháp. Trở lại hoang cổ mộ sau, chỉ cần tìm tới Huyền Minh Thiên Đế, liền có thể thu hồi chuôi này hắc động trọng kiếm. Sau đó, lại đi tìm tới Bạch Hổ Thiên Đế, liền có thể thu hồi bạch quang. Đến lúc kia, hắc động cùng bạch quang song kiếm hợp bích phía dưới, Sở Hành Vân tế ra nguyên thần, thì triển thần kiếm đạo chắc chắn đánh đâu thắng đó. Yêu tộc, có tiên thiên chí bảo, càn khôn đỉnh vì chấn tộc chí bảo, mà ma tộc cũng không chút nào kém, có bạch quang cùng hắc động, hai cái này đại kiếm nói chí bảo, đến xem như chấn tộc chí bảo. Sở Hành Vân nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, đem cái kia bạch quang cùng hắc động, đồng thời bắt ở trong tay, ngưng tụ lại nguyên anh lực lượng. Sở Hành Vân tiến nhập hai thanh bảo kiếm, phong ấn phía kia thế giới bên trong. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân dùng Thận Long Tổ Châu bên trong chân thực huyễn tượng, ngưng tụ mà thành ngũ hành thần long. Không biết có hay không hấp thu xong ngũ hành pháp tác. Hết chương.